Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, áp chế. 1. Ngay khi An Bắc đại tướng quân Tần Thắng sát ý vô hạn nhìn chăm chú cuồng kiếm phong tam thời khắc, thiết diện phán quan La Dương cùng thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên cũng đều đã giải quyết bọn họ đối thủ, hai người không hẹn mà cùng hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Bọn họ không xác định chính mình có hay không nên lưu lại. Hắn hai người là triều đình khâm định phản tặc. Sở Hy Thanh hiện tại lại là vô tướng thần tông huyết nhai thánh truyền. Thiên Nha Cẩm Y Vệ vạn hộ. Cẩm Y Vệ cùng phản tặc tiếp xúc vẫn tương đối chói mắt. Ngoài ra dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu chủ thân phận chân chính vẫn là không muốn quá sớm bại lộ làm vì nghi. Hai người lại không dám liền như vậy rút đi. Tới dù sao cũng là tổng đốc bốn châu quân mã An Bắc đại tướng quân. Là tu vị nhất phẩm hạ. Ở thiên bảng trên cao ở thứ 98 vị tịch diệt thương đốc Tần Thắng. Đặc biệt là người này rõ ràng đối với thiếu chủ có mang địch ý tình huống xuống. Hai người căn bản là không có cách an tâm rời đi. Bất quá bọn hắn xem Sở Hy Thanh vẻ mặt. Càng là không chút phật lòng. Sở Hy Thanh càng vẻ mặt tự nhiên ngự không đến cuồng kiếm phong tam phía trước. Ngăn cản Tần Thắng tầm mắt. Hắn trên mặt giống cười không phải cười nói. Nếu như ta không đoán sai. Đối diện nhưng là Tần Thắng Tần đại tướng quân. Sở Mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Tần Thắng nghe vậy. Cuối cùng đem ánh mắt quay lại đến Sở Hy Thanh trên người. Hắn ánh mắt che lấp. Ngậm lấy xem kỹ ý vị trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh. Bản soái ở Bắc Địa nghe Vô Cực Đao Quân tên đã quá lâu. Hôm nay lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Quả nhiên là cái thế thiên kiêu. Danh bất hư truyền. Một cái chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Đổi thành người khác hắn đều sẽ không nhìn lâu một chút. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này. Lại là thiên phú càng vượt qua hắn cái kia cháu gái tồn tại. Tương lai hơn nửa có thể tu thành thần ý xúc tử đao. Do đó vô địch khắp thiên hạ. Mặc dù là hiện tại, người này có thể làm cho hắn trong bóng tối thu nạp mấy vị tam phẩm gãy ở chỗ này, cũng đáng giá hắn coi trọng rất nhiều. Cái này cái thế hai chữ thực không dám nhận. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, một phái rất khiêm tốn thần thái. Sau đó phóng tầm mắt tới phương Bắc. Đại tướng quân là từ Châu Thành chạy tới. Đến thật là xảo a. Xin hỏi ta cái này thuộc hạ cùng đại tướng quân là có gì thù hận sao? Vừa thấy mặt đã muốn xuống nặng tay như vậy. Tần Thắng vẻ mặt rửng rưng. Đao quân sao lại nói lời ấy? Bản soái thân có thủ đất chức trách. Hôm nay trở về thành Yến An. Kinh ngạc nghe thành trì mặt Bắc Linh cơ bạo loạn. Có cao nhân ở đây giao thủ. Vì lẽ đó lại đây nhìn một chút. Mới vừa ra tay. Cũng chỉ là vì tiêu diệt tội phạm. Lúc này hắn lại liếc cuồng kiếm phong tam một chút. Đây là đao quân đạo thị. Người xem quý trúc không phải lông tóc không tổn hại sao? Nhưng mà phong tam lông tóc không tổn hại. Lại không có quan hệ gì với hắn. Tần Thắng vừa nãy là thật sự có hủy diệt người này tâm tư. Đến không ăn thua cũng phải đem cái này người trọng thương. Nhưng mà phong tam lại ở hắn cực chiêu. Vạn binh thần tịch oanh kích phía dưới lông tóc không tổn. Hại, thành thạo điêu luyện, hắn cảm giác Sở Hy Thanh cái này đạo thị rất có vấn đề. Đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra cao thủ. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh khóe môi hơi cười. Đại tướng quân nếu nói như vậy. Vậy ta trước hết như thế nghe đi. Tần Thắng sắc mặt như thường. Tựa hồ nghe không ra Sở Hy Thanh ý trào phúng. Hắn sau đó hơi nhấc cánh tay. Ngưng tụ ra một cái trống trời bàn tay lớn. Hướng về phong tam trong tay người kia tóm tới. Đồng thời dặn dò chính mình phó tướng. Người này gan to bằng trời. Lại dám ở U Châu mặt đất phạm án. Đánh giết Vô Cực Đao Quân. Tần Đức Nguyên. Người có thể đem cái này tặc tử mang về quận nha. Chặt chẽ tra hỏi. Nhưng mà Tần Thắng chống trời bàn tay lớn còn chưa chảo đến. Sở Hy Thanh bên hông đã sặc một tiếng nặng nề vang lên. Kính Hoa Thủy Nguyệt đao ra khỏi vỏ. Ở trong hư không mang theo một mảnh màu trắng bạc ánh đao. Phảng phất một mặt tròn kính. Sở Hy Thanh không vận dụng thần ý đao tâm. lại vẫn là đem Tần Thắng lực lượng phản xạ 3/10. Còn lại 7 thành toàn bộ thiên gãy. Việc này liền không nhọc đại tướng quân. Sở Hy Thanh lời nói hàm chứa trào phúng. Bản thân chính là cẩm y vệ thiên nha vạn hộ. Cần gì đại tướng quân đến thẩm lý? Hay là, Sở Hy Thanh híp mắt. Đại tướng quân trước có giết người diệt khẩu hiểm nghi. Hiện tại lại muốn từ ta chỗ này cường sách người sống nhân chứng. Đại tướng quân chẳng lẽ là cùng người này có cái gì cấu kết? Ăn nói linh tinh. Đại tướng quân Tần Thắng vẻ mặt càng lạnh hơn. Hắn trong mắt tức giận tựa như ngưng thành thực chất. Tầm mắt thì lại ác liệt như đao. Tựa như có thể đem Sở Hy Thanh thân thể xuyên thấu. Càng có một luồng hùng vĩ thần ý uy áp. Bao trùm chu vi 3 dặm địa vực. Tựa như phải đem nơi này hết thảy đều nghiền ép tịch diệt. Bất quá chỉ trong chốc lát. Tần Thắng liền biết mình võ ý thần niệm. Áp đảo không được Sở Hy Thanh. Cái này thằng nhãi danh không chỉ nhai tí đao đã sơ có thành tựu. Nguyên thần cũng cường đại đến vượt qua tuyệt đại đa số tam phẩm võ tu. Then chốt là người này thiên thù thần ý đao. Vốn là có thể phản xạ thần niệm uy áp. Hắn có táng thiên chân huyết. Càng không có hướng về người khác khuất phục đạo lý. Đại tướng quân Tần Thắng hử lạnh một tiếng. Ngược lại nhìn về phía xa xa La Dương cùng Tẩy Bích Thiên hai người. Trong con mắt của hắn, sau đó hiển hiện dị trạch, hai người này, là thiết diện phán quan La Dương cùng thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Xin hỏi Đao Quân, hắn hai người là chuyện gì xảy ra? Người chính là triều đình cẩm y vệ đại vạn hộ, tại sao sẽ cùng hai cái này khâm phạm nghịch tặc cấu kết? Tự nhiên là vì tra án, Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, vẻ mặt đạm định tự nhiên. Đại tướng quân nhưng chớ có ngậm máu phun người. Hai người này hướng về ta báo cáo. Hình bộ tả thị lang Sở Như Lai ăn hối lộ trái pháp luật. Thu nhận hối lộ, ở thân nắm đại trưởng hình bộ trong lúc. Ở băng u cực tiệt 4 châu bào chế nhiều lần oan giả sai án. Bản thân phụng thái sư mệnh lệnh. Trà trật tự băng u cực tiệt 4 châu quan dân không hợp pháp chuyện. Không thể không tra. Ngoài ra 2 năm trước bọn họ bị Sở Như Lai vu oan hãm hại. Bị trở thành khâm phạm của triều đình một án. Trong đó cũng có rất lớn oan khuất. Hắn hai người có ý hướng thái sư thân thuật. Nhờ ta chuyển giao công văn chứng cứ. Là do vậy nên bản thân hẹn bọn họ ở đây gặp mặt nói chuyện. Tần Thắng không khỏi mi tâm cau mày. Một cái. Sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Đào Quân tốt một tấm khéo nói. Cấu kết phản tặc chuyện như vậy, đều có thể bị ngươi nói chính đại đường hoàng. Bất quá hôm nay bất luận ngươi nói thế nào đều vô dụng. Những thứ này vô quân vô phụ nghịch tặc, Tần Mỗ nếu gặp được, sẽ không có để bọn họ sống rời đi đạo lý. Hắn lắc người một cái, càng trực tiếp vòng qua Sở Hy Thanh cùng Cuồng Kiếm Phong Tam. Đi thẳng tới La Dương trước. Đồng thời một thanh trượng 8 trường thương từ tay áo của hắn bên trong đâm xuyên mà ra. Mang theo tịch diệt lực lượng. Đánh về cái này thiết diện phán quan. Tần Thắng linh giác nói cho hắn. Người này cho là nơi đây mấy người bên trong yếu nhất một cái. Lúc này La Dương đã sắc mặt nghiêm nghị. Đem một đôi phán quan bút giá ở trước người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xa xa Tẩy Bích Thiên nhưng là ánh mắt ngưng nhiên. Bách bộ thần quyền cực chiêu đã xúc thế đợi phát. Cuồng Kiếm Phong Tam nhưng là khóe môi hơi vểnh. Trong mắt ý trào phúng càng thêm nùng ý. Chẳng biết vì sao. Hắn đối với trước mắt cái này thiên bảng cao thủ không có dù là một tia nửa điểm vẻ kính sợ. Ngược lại là nóng lòng muốn thử. Ám hoài sát tâm. Bất quá ngay khi Tần Thắng cùng La Dương hai người sắp giao thủ thời khắc. Sở Hy Thanh bỗng nhiên một cái phất tay áo. Cái này nháy mắt, chân trời xa xa bên trong thình lình một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bay xuống. Nó tựa như từ mấy ngàn dặm ở ngoài chém tới. Lại còn không thèm chú ý thời không hư không. Một kiếm liền đem cái kia Tần Thắng chém đến thương thế tán loạn. Không được không tại mặt đất trượt lùi 100 trượng cự ly. Đại tướng quân Tần Thắng một lần nữa đứng vững sau khi. Sắc mặt không khỏi nghiêm nghị như sắt. Hướng về ánh kiếm kia đến nơi nhìn sang. Đây là Mộc Kiếm Tiên. Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên Kiếm Ý. Một kiếm này, ít nhất là tam phẩm cấp độ lực lượng. Vấn đề là Thành Yến An cùng Vô Tướng Thần Sơn tuy rằng cùng ở tại U Châu, lại một nam một bắc, khoảng thời gian có tới 5.000 dặm. Không phải nói chỉ cần vượt qua 3.000 dặm phạm vi, Mộc Kiếm Tiên bộ kia phân thân lực lượng liền sẽ trên diện rộng yếu bớt đến tứ phẩm. Tần Thắng sau đó liền ý thức được, cái này định là cái kia Mộc Kiếm Tiên phân thân pháp thể lực lượng tăng cường. Vô Tướng Thần Tông vạn năm tích lũy, lúc này thật vất vả được đến một cái có thể lấy tin cậy thần linh, há cũng không dùng hết khả năng cung phụng. Nói đến một năm qua, Vô Tướng Thần Tông ở băng u cực tuyệt bốn châu, cực lực phổ biến Mộc Kiếm Tiên tín ngưỡng, cung phụng Mộc Kiếm Tiên cây huyết tùng cành. Cái này tứ địa bách tính ngu dân, đều đối với Vô Tướng Thần Tông tín nhiệm đầy đủ, cũng là đối với Mộc Kiếm Tiên tin chi không thể nghi ngờ. Đây đối với gần đây đăng thần Mộc Kiếm Tiên tới nói, bao nhiêu là một phần bổ ích, không trách cái này thằng nhãi danh không có sợ hãi. Đại tướng quân nói cái gì mê sảng đây? Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, trong mắt chứa trêu tức nhìn xuống Tần Thắng. Cái này hai người nhưng là ta trọng yếu nhân chứng, không thể sai sót. Nếu như đại tướng quân cần phải từ trong tay của ta cướp giật người làm chứng, như vậy ngươi ta trong lúc đó cũng chỉ có thể sử dụng binh đao nói chuyện. Tần Thắng tâm niệm trầm lãnh, trong lúc nhất thời càng có mấy phần cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Liền như vậy rút đi, hắn không cam tâm, càng mất mặt xấu hổ. Đừng xem nơi đây trừ bọn họ ra ở ngoài không còn ai khác, nhưng mà vừa nãy nơi đây động tĩnh, không biết đưa tới Thành Yến An bên trong bao nhiêu người quan sát. Có thể nếu như tiếp tục nữa, hắn cũng nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì, cục diện chỉ có thể càng thêm lúng túng. Đáng tiếc chính là hắn thân quân Thiết Sơn Đô còn ở Băng Châu. Nếu có cái này 3 vạn tu luyện hoàng đạo bí pháp thân quân làm hậu thuẫn, hắn hôm nay đều có thể chống Mộc Kiếm Tiên kiếm khí, đem hai cái này khâm phạm của triều đình giết chết. Tần Thắng sắc mặt biến ảo không ngừng, lấy nuốt sống người ánh mắt cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Sở Hy Thanh thì lại không để ý chút nào, trên mặt nhìn như không chút biểu tình, nhưng mà hắn xem Tần Thắng ánh mắt lại như là xem vai hề, ngậm lấy ý bễ nghễ. Cái này càng khiến Tần Thắng tức giận. Ngay khi song phương rằng co không xong thời khắc, một đạo màu đỏ thắm quang ảnh rơi vào mấy người phụ cận. Cái kia chính là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Nàng người còn chưa đến, liền truyền đến một tiếng cười. Thúc phụ là khi nào trở về? Ở đây cùng sư đệ tán gẫu đây. Vị này độn không hạ xuống sau khi, bốn phía quét liếc mắt một cái, sau đó liền mặt hiện kinh ngạc. Bầu không khí thật giống không đúng lắm. Không biết hai vị là vì chuyện gì khập khiễng? Có chuyện tốt dễ thương lượng. Thiết Sơn Tần Thị cùng Vô Tướng Thần Tông cùng trấn thủ Bắc Địa, có thể nói là như thể chân tay, là người mình. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan nhãn đồng nơi sâu xa lại ngậm lấy một tia ý bất đắc dĩ. Nàng kỳ thực không có chút nào nghĩ đến, nhưng mà nàng người ở quận Yến An, nếu như làm bộ không có chút nào biết đến, không khỏi không còn gì để nói. Nàng không nghĩ tới Sở Hy Thanh không chỉ dám cùng Tần Thắng trực tiếp xung đột, mà lại song phương đối kháng rằng có lâu như vậy. Quận chúa ngươi đến rất đúng lúc. Sở Hy Thanh nhẹ cười một cái. Phong tiên sinh, đem trong tay ngươi thích khách giao cho quận chúa, làm cho nàng mang về Vô Tướng Thần Tông, do giới luật đường thẩm lý. Cuồng Kiếm Phong Tam cảm giác kinh ngạc, lại không chút do dự cầm trong tay nhấc theo vị kia tam phẩm võ tu, ném về phía Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan nhất thời ngẩn ra, nàng theo bản năng liền đem người kia tiếp ở trong tay. Sau đó liền biến sắc, sư đệ lời ấy ý gì? Sư tỷ không chỉ là Thiết Sơn Tần Thị gia chủ đương thời, Bá Võ Vương thân muội, càng là ta Vô Tướng Thần Tông đệ tử chân truyền. Sở Hy Thanh cười giải thích, so với vị này Tần Đại Tướng Quân, ta càng tín nhiệm quận chúa, há cũng không phải chuyện đương nhiên. Nói đến ta tông trên dưới rất nhiều người, đều đối với quận chúa chứa chở mong tình, mong rằng quận chúa đem người này bình an đưa đến Vô Tướng Thần Sơn, không được để chúng ta thất vọng. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan nghe xong câu nói này sau khi, lại chỉ cảm thấy một trận răng đau. Cái này tạp chủng, càng là ở trước mặt bọn họ trần trụi gây xích mích ly gián. Hắn còn đem chính mình âm u tâm tư đẩy ra ở chỗ sáng. Nhưng mà Tần Tịch Nhan chỉ hơi một trần chờ, liền vẻ mặt ngưng nhiên hơi gật đầu. Sư đệ yên tâm, ta sẽ đem hắn đưa đến vô tướng thần sơn. Nàng xác thực nghĩ muốn lấy được vô tướng thần tông tín nhiệm, không chỉ là nghĩ muốn tu hành cấp độ càng sâu thần ý xúc tử đao, càng muốn mượn hơn vô tướng thần tông lực lượng, đoạt lại Thiết Sơn Tần thị bên trong quyền to. Hết chương.